Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 489, Xì Căng Đan. Sự thực chứng minh, Leon đối với Ma Lưu cảm xúc là chính xác. Nữ nhân này là tương đối khó đối phó. Ngày thứ hai Leon đi tới Ma Lưu nhà. Nàng chính đang chuẩn bị bữa sáng. Xem ra cái này nữ bác sĩ ở hưu nghỉ sinh lúc sinh hoạt thực sự có chút lười biếng. Đương nhiên, nàng muốn chăm sóc vừa ra đời trẻ con cũng có thể lý giải. Lê ông mang theo thành ý cười tới gặp Ma Lưu. Hắn đi vào trong phòng, nhìn Ma Lưu cho hài tử cho bú, nhìn cái kia trẻ con. Hắn thật sự có một loại như chân với tay cảm giác. Hắn có thể xác định cái kia chính là con của chính mình. Có thể hay không để cho ta ôm một cái? Lê ông đi tới Ma Lưu bên người nhìn hài tử hỏi. Ma Lưu nở nụ cười, đem con đưa cho hắn, nói rằng, cẩn thận một ít, nàng còn quá nhỏ, sợ cái gì, chúng ta lão Trương nhà từng cái nam nhân đều thân thể cường tráng. Tuy rằng nói như vậy, nhưng Lê ông động tác vẫn là cẩn thận không thể cẩn thận hơn. Đây chính là con của chính mình a, nếu để cho chính mình làm tổn thương, thật là, không có cách nào nói rồi. Lê ông cảm giác tâm tình của chính mình thật là có điểm kỳ quái. Hắn cũng không biết chính mình là đang suy nghĩ gì. Nhìn cái này trẻ con, nghĩ đến chính mình là cha của hắn, nghĩ đến hắn cùng Ma Lưu kỳ diệu quan hệ, còn nghĩ tới mình là một nghề nghiệp cầu thủ, thu vào rất cao, so với một đời trước tốt lắm rồi. Mặt khác, đây chính là hai đời tính gộp lại. Chính mình đứa con đầu lòng, thực sự là bảo bối a. Lê ông ý nghĩ đầu tiên chính là đem con mang về nhà, để Giang Thần đến dưỡng hắn, chính mình gặp cho hắn tốt nhất trưởng thành hoàn cảnh, đem mình làm hết thảy đều dạy cho hắn. Nhưng hiển nhiên ý nghĩ này có chút không thiết thực, mặc dù như thế Lê ông vẫn là nói ra. Sau đó, hắn đối mặt chính là Ma Lưu lửa giận. Cút, ngươi cút ra ngoài cho ta, hài tử là ta, ngươi đừng muốn có ý đồ với hắn. Ma Lưu lên cơn giận dữ lớn tiếng nổi giận nói. Suýt chút nữa tiến vào phòng ngủ cầm súng cho Lê ông một viên đạn. Lê ông cũng không để ý. Hắn liền biết nữ nhân này sẽ không đem hài tử cho hắn. Có điều hắn cũng là có thể hiểu được. Dù sao Ma Lưu vốn là muốn chính mình nuôi nấng một đứa bé. Tác dụng của hắn cũng chăm chú giới hạn ở cống hiến một viên tinh tử mà thôi. Điều này làm cho Lê ông rất phiền muộn. Nhưng đây chính là hiện thực. Có thể hiện thực cũng không cách nào ngăn cản Lê ông đối với mình hài tử yêu. Hắn hạ thấp đường biên ngang. Ma Lưu, ta nhất định phải nắm giữ quyền nuôi dưỡng. Cái này cũng là con trai của ta. Ma Lưu nhìn Lê ông một chút, thản nhiên nói. Người biết ta sẽ không đem hắn giao cho ngươi. Hơn nữa ta tiền lương cũng không sai. Đầy đủ đem hắn cố gắng nuôi lớn thành người. Lê ông nhún nhún vai, này không phải vấn đề tiền, hắn là của ta nhi tử, vì lẽ đó ta muốn dưỡng hắn, đây là ta làm vì phụ thân trách nhiệm. Ma Lưu đúng là đánh giá cao Lê ông một chút, ta vốn là cho rằng ngươi không thèm để ý, ngươi còn trẻ tuổi như thế, không nghĩ tới ngươi lại sẽ như vậy nghĩ. Nàng nói cũng nhún nhún vai, ngược lại hài tử theo ta, ngươi ra tiền, ta cũng không mất mát gì. Còn có, Lê ông trọng điểm cường điệu đến mục đích. Hắn muốn theo ta dòng họ. Cái này không thể nào. Lê ông nói ra nghĩ kỹ lời giải thích. Hắn là của ta nhi tử. Đây là khẳng định. Người biết chúng ta lão Trương nhà huyết mạch rất cao quý. Cao quý? Ma Lưu có chút không hiểu. Lê ông ngước đầu nói rằng. Chúng ta Trương gia, tổ tiên nhưng là Trung Quốc đại quý tộc. Huyết thống phi thường cao quý. Ngươi xem sức mạnh của ta, ta cường tráng, ta Trung Quốc công phu, ngươi thì sẽ biết chúng ta Trương gia huyết mạch có bao nhiêu cao quý. Làm cái so sánh tới nói, nếu như ở nước Anh, chúng ta chính là hoàng thất, như vậy ngươi là vương tử. Ma Lưu che miệng cười nói, Lê ông lắc đầu, vẻ mặt thành thật nói, ngươi biết Trung Quốc không có hoàng thất, vì lẽ đó, nói chung chúng ta Trương gia rất cao quý. Vì lẽ đó hắn nhất định phải họ Trương. Ta cảm thấy ngươi nên không thèm để ý. Ngươi chỉ là muốn đứa bé, cũng không nhất định muốn cho hắn cùng ngươi tính. Không phải sao? Hơn nữa hắn lớn lên sau đó, khẳng định biết phụ thân là ta. Cùng ngươi tính, gặp đối với hắn tạo thành ảnh hưởng không tốt. Đón lấy Lê Ông rồi hướng Ma Lưu tiến hành rồi một loạt lời giải thích truyền vào. Những thứ này đều là hắn nghĩ kỹ, có vô căn cứ, cũng có chân tâm ý nghĩ. Nói chung mục đích chính là để hài tử với hắn tính. Ma Lưu vẫn luôn mỉm cười nghe, chờ Lê Ông nói miệng khô lưỡi khô lúc, Ma Lưu mới cười nói, kỳ thực ta vốn là không có ý định để hắn theo ta tính. Cùng ngươi tính cũng được, nếu như ta xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ngươi coi như muốn từ chối. Nước Anh pháp luật cũng nhất định sẽ đứng ở hai từ bên này. Đến thời điểm ngươi không nghĩ ra nuôi nấng phí cũng không được. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lê Ông sửng sốt. Hắn cảm giác mình như là bị nữ nhân trước mắt này chơi. Cảm tình bị đùa bỡn. Liền hắn liền định dùng thân thể trả về đến. Thừa dịp trẻ con đang ngủ. Hắn có chút giữa ép buộc ý tứ. Trực tiếp đem Ma Lưu đẩy ngã ở trên ghế sofa. Ma Lưu là dãy giụa vẫn là muốn cự còn nghênh liền không biết. Nói chung cuộc chiến tranh này giết hôn thiên ám địa. Chờ đi ra Ma Lưu nhà, Lê Ông đều cảm giác chân có chút như nhũn ra. Cũng may mục đích của hắn đạt đến. Tâm tình của hắn cũng không tệ lắm. Trở lại Chelsea câu lạc bộ một lần nữa huấn luyện sau, Lê Ông cũng không có đề cập chuyện này. Có điều Lampard chờ bạn tốt vẫn là quan tâm hắn một hồi. Bởi vì ngày đó Laura là chính mình rời đi trước. Bọn họ còn tưởng rằng Lê Ông hai người nháo mâu thuẫn. Kết quả khuyên lại khuyên. Mâu thuẫn là có một chút, nhưng này không phải trọng điểm. Lê Ông cười giải thích không có gì. Chuyện này chẳng khác nào quá khứ. Hắn như thế muốn đúng là không thành vấn đề. Có thể trên thực tế, sự tình xa xa chưa từng tới đi thời điểm. Hắn hiện tại không phải là trước đây không tiếng tăm cầu thủ trẻ. Ở bên ngoài căn bản không cái gì cá nhân sao có thể nói. Lê Ông đi Ma Lưu ra sự tình rất nhanh sẽ bị truyền thông tin tức đi ra. Sau đó các loại truyền thông tiến hành các loại phân tích. Cơ sở chính là Lê Ông cùng Ma Lưu sao sao quan hệ. Có paparazzi phóng viên quay chụp Lê Ông ở Ma Lưu trong nhà ở lại. Sững sờ hơn 4 giờ tỉ mỉ video. Đương nhiên trong phòng cụ thể phát sinh cái gì bọn họ không rõ ràng. Nhưng cái video này nhưng chứng minh Lê Ông ở Ma Lưu trong nhà ở lại. Sững sờ thời gian không ngắn nữa. Một cái hơn 20 tuổi cầu thủ trẻ. Đi một cái mới vừa sinh ra hài tử một tháng đẹp đẽ nữ bác sĩ trong nhà. Ngẩn ngơ chính là hơn 4 giờ. Hai người thường ngày sinh hoạt có thể nói không hề có quen biết gì có thể nói. Một cái là nghề nghiệp cầu thủ, một cái là bác sĩ, một cái ở tại London, một cái ở Manchester, như vậy hơn 4 giờ phát sinh cái gì đây? Khẳng định có thể tưởng tượng. Sau đó truyền thông liền tìm hiểu đến Ma Lưu hài tử trên người. Rất nhanh bọn họ liền điều tra ra Lê Ông bị thương vào ở bệnh viện. Ma Lưu chính là y sĩ trưởng. Suy tính Ma Lưu mang thai cũng là thời gian như vậy. Kết luận rõ ràng. Ma Lưu hài tử, chính là Lê Ông con riêng. Nói là con riêng cũng có chút dùng từ không cầm cố. Dù sao Lê Ông còn chưa có kết hôn, nhưng hắn có bạn gái. Đồng thời tuyên bố lễ Noel sau đó kết hôn là khẳng định. Tóm lại cái kia không phải Laura hài tử. Vậy chính là có vấn đề. Có truyền thông kiên trì cho rằng Ma Lưu cùng Lê Ông đã sớm nhận thức. Bọn họ có một chút tuổi tác chênh lệch. Nhưng chênh lệch cũng không lớn. Hay là ở Lê Ông ở MU đội thanh niên thời điểm hai người thì có sao sao quan hệ. Cũng có truyền thông cho rằng đứa bé này là Lê Ông cùng Ma Lưu một lần bất ngờ kết quả. Nói chung các loại thuyết pháp đều có. Ở giải đấu còn chưa khai chiến mấy ngày trước, cái này tin tức vẫn chiếm cứ nước Anh các đại trang báo. Các loại suy đoán, các loại phân tích. Cũng có người vì là Laura cùng Lê Ông quan hệ cảm thấy lo lắng. Những này đương nhiên chính là bạn của Lê Ông môn. Có điều cũng còn tốt. Lê Ông ở một ngày sau khi kết thúc huấn luyện, cùng Laura đồng thời thân mật xuất hiện ở công chúng tầm nhìn bên trong. Có phóng viên tiến lên phỏng vấn. Laura nói rằng, hắn còn nhỏ, mà khi lúc chúng ta vẫn không có xác định yêu đương quan hệ. Phạm điểm sai lầm cũng rất bình thường. Ở lúc nói lời này, một bên Lê Ông chỉ cảm thấy bụng thịt bị ninh đau đớn. Hiển nhiên Laura cũng không phải hoàn toàn không thèm để ý. Nàng chỉ là ở phóng viên trước mặt bày ra cùng Lê Ông quan hệ thân mật. Này xem như là giữ gìn nữ nhân chủ quyền. Đồng thời cũng làm cho rất nhiều nữ nhân âm thầm thương tâm khổ sở. Lê Ông tướng mạo rất bình thường. Nhưng cao cao, tráng tráng, lại mang điểm nhã nhặn hình tượng. Chính phù hợp rất nhiều châu Âu nữ nhân thẩm mỹ quan. Ở Lê Ông thành danh sau đó, không ngừng một cái nữ tinh ở trường hợp công khai biểu thị đối với Lê Ông hứng thú. Chỉ có điều các nàng không có con đường có thể tiếp xúc được Lê Ông. So với cái khác ngôi sao bóng đá, Lê Ông sinh hoạt thực sự quá mức đơn giản. Bát quái tin tức chấm dứt ở đây. Lúc này ngoại giới thảo luận nhốn nháo. Lê Ông cũng không có thời gian bên trong gặp. Bởi vì lúc tháng 10 Chelsea lịch thi đấu vẫn là rất dày đặc. Trong thời gian này ngoại trừ kỳ nghỉ ở ngoài, còn có 6 cuộc tranh tài muốn đánh, 3 trận giải đấu, 1 hồi cúp liên đoàn, còn có 2 trận Champions League vòng bảng thi đấu. 6 cuộc tranh tài cũng có chủ thứ phân chia. Cúp liên đoàn đương nhiên là không trọng yếu nhất. Huấn luyện viên trưởng Clark thậm chí có từ bỏ cấp thi đấu toàn lực ứng đối giải đấu cùng Champions League dự định, dù sao cấp thi đấu đều không quan trọng. Chelsea bắt được cấp thi đấu cúp cũng không thiếu. Nếu như thiếu đi một ít thi đấu, Chelsea gặp ở giải đấu cùng Champions League thượng biểu hiện càng tốt hơn. Vì lẽ đó ở cúp liên đoàn trên, Chelsea chỉ là phái ra thay phiên đội hình ra trận. Liền Lê Ông đều không có bị xếp vào danh sách lớn. Nhưng cuộc tranh tài này, Chelsea vẫn là chiến thắng đối thủ. Tiến vào cúp liên đoàn dưới một hiệp. Kết quả như thế, Clark cũng không biết là nên cười hay là nên khóc. Hắn chỉ có thể khổ não dưới đối thủ quá yếu. Cũng là, hy vọng một nhánh nước Anh giải hạng nhất. Cấp thứ 3, đối thủ chiến thắng Chelsea. Coi như là thay phiên đội hình Chelsea. Thực sự cũng là một chuyện vô cùng khó khăn. Đón lấy đối mặt chính là Champions League vòng bảng thi đấu vòng thứ 2. Chelsea đối thủ đổi thành Sofia Lợi Tchaikovsky. Đây là công nhận bảng A yếu nhất đội bóng. Levski Sofia là Bulgari giới bóng đá nhà giàu đội bóng. Trong lịch sử bắt được quá Bulgari giải đấu mấy chục lần song quan vương. Nhưng này cũng là bởi vì Bulgari giải đấu trình độ thực sự quá chênh lệch. Cùng châu Âu đỉnh cấp giải đấu chênh lệch không phải một chút. Hiệp 1, Levski Sofia cùng Barcelona giao thủ. Kết quả bị đá cái 7-0. Điều này cũng dẫn đến Chelsea đồng dạng đại thắng Werder Bremen. Có thể vẫn không thể nào xếp hạng vòng bảng đệ nhất. Hiện ở tại bọn hắn lại gặp phải Chelsea. Rất nhiều người đều đang chờ mong thi đấu kết quả sẽ là ra sao điểm số. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.